Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 792. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, tiếng công kích dày đặc liên tiếp vang lên, linh lực hùng hồn bắt đầu khởi động, làm cho cả tòa núi đều có chút chấn động. Xa xa, đám chiến sĩ của tộc người thú vừa mới tiến vào khu vực Viêm Phượng Cung, nghe thấy động tĩnh này đều đồng loạt dừng chân lại. Đôi mắt đỏ tươi của họ tỏa ra ánh sáng hung dữ, chiếu về phía ngọn núi hùng vĩ ở phía xa. Một người sói cường tráng, mũi ngửi ngửi không khí, trong mắt lập tức lộ ra tia hung hăng. Con mồi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Răng nanh trong miệng hắn há to ra, đầu lưỡi thật dài li 3 mét một vòng quanh miệng, thấp giọng tàn bạo nói. Nghe được lời này, ánh mắt các chiến sĩ thú nhân xung quanh đầy phấn khởi. Mặt thú dữ tợn, trông cực kỳ hung tàn. Lập tức, đám chiến sĩ thú nhân này nắm chặt đao to búa lớn, bước chân thô kệch chạy như điên về phía ngọn núi kia. Phanh, mà lúc này, nương theo một tiếng nổ kinh người, rốt cục cửa đá thật lớn cũng không chịu nổi đông đảo đòn tấn công mãnh liệt ùa đến nữa. Các vết nứt dày đặc xuất hiện và lan ra nhanh chóng. Phong ấn sắp vỡ rồi, thấy một màn này, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Tiếp theo, giữa sân nhất thời bộc phát ra một trận hoan hô. Nhìn cửa đá sụp đổ trong bụi bặm, ánh mắt của tất cả đệ tử Điện Tông dần dần trở nên nóng bỏng tham lam. Đi, mọi người mau xông lên. Thoáng chốc, không khí tại hiện trường lại trở nên bùng nổ. Mọi người đều hăng hái xông vào bên trong. Tình hình giống như một người đàn ông cường tráng đói khát cấm dục nhiều năm, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một mỹ nữ toàn thân tia N trụi, nhanh chóng điên cuồng nhào tới. Trong một thời gian ngắn tiếp nhận đồng thời hai trạng thái nóng lạnh trái ngược nhau. Sau cánh cửa là một thông đạo dài hẹp, tường đá hai bên có khắc các loại phù văn huyền ảo, khiến cho bầu không khí càng thêm quỷ dị. Có điều, lúc này đông đảo các đệ tử Điện Tông vẫn tranh giành lẫn nhau dũng mãnh bước vào. Một lòng một dạ muốn được là người đầu tiên lấy được tài nguyên. Sao mà thèm quan tâm đờ ến điều đó chứ? Mà động tĩnh như vậy dường như đã kích động cơ quan trận pháp bên trong. Phù văn bên trong thông đạo trong nháy mắt ngọ nguội. Cách trương.